Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 294, huyết lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít, sao giọng nói này nghe quen thuộc đến mức dùng cả mình, trong lòng có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ vào một buổi tối như thế này, trên nóc nhà khu ký túc xá số 2 tôi lại có thể gặp được nhân vật số 1 như vậy. Tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, tôi nhìn thấy một người đàn ông có làn da trắng trẻo, trên người mặc một bộ đồ có tay áo rộng theo phong cách cổ đại đi tới. Nói bộ quần áo kia giống Hán phục còn không bằng nói giống Tần phục. Tần Thủy Hoàng thích màu đen, long bào của ông ấy đều là màu đen. Sau khi Tần Tam Thế qua đời, đương nhiên phong tục này sẽ được kế thừa đến thời nhà Hán. Đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, trên eo có đeo một bầu hồ lô màu xanh. Quả hồ lô kia cực kỳ tinh xảo, mặc dù ở trong bóng tối, nó cũng phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Ngọc thủy trong hồ lô rất trong, bề mặt bóng loáng, nhẵn nhụi. Trên lưng của anh ta còn đeo một thanh kiếm có 132 đồng tiền bằng đồng, sợi chỉ đỏ quấn quanh thân kiếm, mơ hồ lộ ra sát khí của sao bắt đầu. Thanh kiếm này còn tốt hơn so với cây nam cung trường mặc dùng tiền thật của ngũ đế thời kỳ Ung Chính. 24 khai nguyên thông bảo, mang theo khí chất nam tính mơ hồ. Thứ này có lẽ là được làm ra trước ông Tổ Tam Thanh Đô, anh ta mặc với đeo trên người giống như trước đây khi Tư Mã Thanh trở thành một người đại diện cho âm dương. Vậy mà, người này hóa ra lại chính là Trương Đình Khánh, người bị giám thị bắt được đang sử dụng chú duệ não linh minh hai chiều. Hơn nữa, lúc đang thi anh ta còn bị cô giám thị hơn 30 tuổi lợi dụng nữa. Tính tình Trương Đình Khánh lúc bình thường mềm mại, bây giờ đã là người đại diện cho âm dương lại phát ra sát khí lạnh lẽo. Ôi chao, lúc đó anh ta nhìn thoáng qua liền biết bình đun nước có vấn đề còn lấy chú duệ não linh minh để gian lận. Đáng lẽ ra tôi phải đoán được anh chàng này không đơn giản, anh ta nhất định không phải là một thầy âm dương bình thường. Làm thế nào mà một thầy âm dương bình thường có thể có năng lực như vậy? Dường như anh ta coi tôi như không khí, dưới chân đi một đôi ủng màu đen có đường viền bằng chỉ vàng chạm nhẹ xuống mặt đất xuất hiện bên cạnh tôi giống như một cơn lốc xoáy màu đen. Anh ta cởi hồ lô đeo bên hông xuống rồi đập mạnh vào đầu ông lão. Lúc đó, hộp sọ của ông lão lập tức bị nứt, máu chảy ra từ vết nứt, chỉ có một con giòi chui ra khỏi đầu, ở bên ngoài thăm dò. Còn không mau cùng tôi trở về U Đô, lúc này Trương Đình Khánh lạnh lùng giống như ván trượt băng, nắm chặt lấy cổ tay thối giữa của ông lão, lạnh lùng hỏi. Người đại diện cho âm dương luôn chú trọng đến hiệu suất trong việc xử lý các vụ án, rất giỏi trong việc dùng sức mạnh đối phó với sức mạnh. Nhưng ở giữa vẫn có một quy tắc, đó là nếu như quỷ hồn không mở miệng đồng ý thì người đại diện cho âm dương không đủ tư cách để đưa quỷ hồn đi. Đây là nơi mà người và ma có cấp độ khác nhau, ở U Đô cấp độ của quỷ hồn còn cao hơn, đó là biểu tượng cho quyền lợi của quỷ hồn. Trên mặt ông lão đầy máu đỏ chảy ra, thân hình gầy gò không ngừng giãy giụa run rẩy. Tôi không đi, chính là không đi, tôi còn chưa tìm được cháu gái bảo bối. Rốt cuộc thì cháu ở đâu? Mặc dù ông lão này là một tên háo sắc nhưng khi nhắc đến cháu gái của mình ông ta thực sự đã rơi nước mắt. Chất lỏng đục ngầu từ trong hốc mắt trào ra, trong mắt hận sầu một cỗ chấp niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như kiếp này ông là chỉ có một ước muốn là tìm được cháu gái. Thỉnh thoảng lợi dụng các cô gái đẹp, đó cũng chỉ là thuận tay làm việc mà thôi. Trương Đình Khánh cũng không nề tình, tác phong làm việc lạnh lùng vô tình như Tư Mã Thanh. Hồ lô màu xanh ở trong tay đập thật mạnh vào đầu của ông lão, vừa đập vừa hỏi ông lão. Có đi không, có đi hay không? Ông lão thật sự bị đánh cho tơi bời, ba hồn bảy vía không yên thân, nhưng vẫn ngoan cố hét lớn. Không, tôi chỉ muốn tìm cháu gái của tôi, mặc kệ anh có đánh chết tôi thì tôi vẫn đi tìm cháu gái tôi. Tôi mới chỉ nhìn thấy hai người đại diện cho âm dương trong cuộc đời này, ấn tượng để lại cho tôi chính là lạnh lùng vô tình. Trong đó có Trương Đình Khánh, ban ngày thì rất trượng nghĩa ra tay giúp đỡ tôi, tính tình cũng rất nhẹ nhàng ôn hòa, đến buổi tối thì trở thành người đại diện cho âm dương, tính tình quái gì. Đừng đánh nữa, rốt cuộc tôi cũng không chịu nổi nữa, trầm giọng quát kêu dừng lại. May mà Trương Đình Khánh chịu nghe lời tôi, dùng một cái bầu hồ lô màu xanh làm giống như ngọc thạch, nhìn ông lão đã chết này một cách nghiêm nghị, toàn thân lạnh lùng toát ra khí chất cương nghị như sao bắt đầu. Đó chắc chắn là huyền môn chân chính của đạo giáo, nhìn qua còn mạnh hơn nhà họ Nam Cung. Tôi nhìn anh chàng này đang đứng trong gió một cách kiêu hãnh trong bộ đồ màu đen, tôi sững sờ một chút rồi mới chậm rãi nói. Tôi chỉ muốn hỏi ông ta một câu. Hỏi đi, vẻ mặt của anh ta không thay đổi, trong mắt vẫn là sự lạnh lùng. Tôi hơi sợ anh ta đến như gió, không hỏi thân phận của tôi là gì, tại sao tôi lại ở đây. Phản ứng đầu tiên là phải trừng trị lão ma đầu này trước. Vốn dĩ tôi muốn hỏi chuyện về cháu gái ông ta, nhưng nhìn thấy dáng vẻ công chính nghiêm minh của Trương Đình Khánh, tôi đành bó tay, đưa mắt sang, trước tiên phải giúp lão ma đầu này rửa sạch nghi án giết người, tránh việc ông ta bị người kia lấy hồ lô đập nát linh hồn cho đến chết. Ừm, ông cụ, cái nước xác trong bình đun nước. Có liên quan gì đến ông không? Đây là lần đầu tiên tôi có thái độ tốt như vậy đối với lão ma đầu này. Cô nói mấy con ma trong bể nước sao? Đó không phải là do tôi làm. Tôi chỉ là tới tìm cháu gái. Tôi tới đây rửa chân để nhìn xem có cháu gái tôi ở trong này hay không. Khuôn mặt già nua, nhăn nheo như quả óc chó, máu chảy đầm đìa nhưng ông ta vẫn nhất quyết đi tìm cháu gái. Tôi hỏi nó một lần nữa. Ông có biết là ai làm không? Dù sao thì cũng không phải là tôi làm, nhưng mà hôm đó tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo đen ở gần đây. À, đồ cô ta mặc giống hệt tên hung dữ này. Tính cách của lão ma đầu này vẫn rất hoạt bát, dường như ông ta chết rồi cũng không thể sửa cái tính nói năng tùy tiện này. Đương nhiên là có cả bản tính háo sắc của lão nữa. Thật ra, một số quỷ hồn chết đi đều có đặc điểm này, dù có trở thành hồn ma thì bọn họ vẫn giữ được phần lớn tính cách. Ngược lại, linh hồn ở U Đô, đó mới là thái độ của người bình thường sau khi chết không có địa hồn, không có trí tuệ tâm linh. Không có suy nghĩ, không có hỉ nộ ái ố, Trương Đình Khánh cau mày, quả hồ lô ở trong tay lại chuẩn bị đập xuống. Người phụ nữ mặc đồ đen, ở đây còn có người đại diện cho âm dương khác sao? Nhưng mà khu vực này vẫn luôn thuộc quyền quản lý của tôi. 2. Người đại diện cho âm dương còn phân chia khu vực quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc của U Đô thật sự là rất chi tiết, khó trách Ác Nguyệt nói trong một thời gian ngắn U Đô sẽ không thể hỗn loạn được. Hơn nữa, cho dù U Đô có hỗn loạn thì ở Dương Gian, người đại diện cho âm dương vẫn còn phân chia khu vực để làm việc. Đừng đánh tôi, nói xong, lão ma đầu vội và ngăn lại quả hồ lô ở trong tay Trương Đình Khánh. Tôi thật sự không thể chịu được khi thấy một ông lão bị đánh thành ra như vậy, cho dù là nó có háo sắc thì cũng không bị đánh chết tươi như thế này. Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm quả hồ lô màu xanh của Trương Đình Khánh, nói khẽ. Tôi còn có vài câu muốn hỏi lão cậu. Cậu có thể để lão yên được không? Dù sao thì vụ hại người này không phải do nó làm cậu. Rõ ràng là cậu đã tìm sai mục tiêu. Khi tay tôi nắm lấy cổ tay anh ta vô thức nói ra 4 chữ. Bắc Đầu Huyền Ngư, xem ra Bắc Đầu Huyền Ngư ở trong cơ thể thật sự là một mục tiêu rất lớn, đi đâu cũng bị người ta phát hiện. Trong lòng tôi buồn bực nghĩ mình thật xui xẻo, chắc là sau đó anh ta sẽ bắt tôi nói rõ thân phận của mình cho anh ta. Nhưng ngạc nhiên là sau khi nói xong 4 chữ này, anh ta cũng không thăm dò thân phận của tôi, gật đầu. Chị hỏi đi, nhưng phải chú ý thời gian. U Đô có quy định thời gian. Ông cụ, có phải là cháu gái của ông tên là Đào Đào không? Tôi thận trọng hỏi từng chữ, vì sợ tôi nói sai hoặc gây ra hiểu lầm gì đó. Khi lão ma đầu nghe thấy tên Đào Đào, linh thể cứng đờ, khuôn mặt bỉ ổi kia cũng cứng đờ. Đột nhiên, hai dòng nước mắt bằng máu chảy ra từ hốc mắt của lão. Phải biết rằng quỷ vật không thể có nước mắt bắt nguồn từ dịch thể trong cơ thể con người, quỷ hồn đã là linh thể, làm sao có thể tồn tại nước mắt được. Nước mắt bằng máu chảy ra từ hốc mắt biến thành hai vật thể màu đỏ như pha lê. Thứ này khi vừa chạm đất đã vỡ tan thành từng mảnh, giống như trái tim của lão ma đầu, vỡ thành từng mảnh. Cuối cùng, lão bị một cơn gió thổi lan ra khắp nơi. Lão nặng nề quỳ trên mặt đất. Đúng vậy, cháu gái của tôi là Đào Đào, cháu gái của tôi tên là Đào Đào, ai đã nhìn thấy Đào Đào của tôi? Lúc này, những gì tôi nhìn thấy không phải là một ông già háo sắc cũng không phải một quỷ hồn có chấp niệm sâu sắc. Lão hoàn toàn là một ông già cô đơn, gần như quên mất tên cháu gái của mình. Cho dù lão có nhiều tật xấu thì tình yêu của lão dành cho cháu gái và gia đình sẽ không thay đổi kể cả khi đã chết. Ngược lại, vì cái chết mà bọn họ lại càng gắn kết trở thành một sức mạnh huyết thống mạnh mẽ. Tôi nhẹ nhàng tháo thẻ mộc hòe ở trên cổ xuống, đưa vào trong bàn tay thô ráp và thối rữa của ông lão, khẽ nói. Ông cảm nhận một chút, có phải Đào Đào đang ở bên trong không? Những gì xảy ra trên thuyền là ngoài ý muốn, không phải là lỗi của ông. Không, không phải là lỗi của tôi sao? Nếu không phải do tôi đòi ra ngoài chơi, lão vẫn tự trách. Lão đặt thẻ mộc hòe lên vị trí trái tim trên linh thể, huyết lệ rơi từng hạt xuống đất. Tôi không biết tại sao lại vô thức đưa tay ra hứng một hạt. Vật này khi lọt vào lòng bàn tay của người sống thì sẽ không bị vỡ, chạm vào sẽ khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo. Nhưng đồng thời lại cảm thấy rất thoải mái và ấm áp. Giọt nước mắt của lão ma đầu này là biểu hiện của cảm xúc chân thật. Linh thể giống như quả cầu bị phủ đầy bụi ở trên thẻ mộc hòe run lên, như muốn nói. Ông nội, khoảnh khắc đó, tôi không khỏi xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt của tôi cũng lã chã rơi xuống, Trương Đình Khánh thấy tôi khóc có vẻ cũng xúc động. Anh ta cúi đầu khịt mũi, nói, thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên tôi thực hiện nhiệm vụ lại cảm thấy khó chịu như vậy. Chẳng lẽ trái tim tôi đã mềm yếu đi rồi? Cách Trương.